cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 38, thử trước khi cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả Tĩnh đưa tay với lấy. Viên Chiêu Quân đẩy tay của Tĩnh một cái. Nói, đây là của ta. Nàng nhanh chóng lấy chìa khóa ở trong tay. Sau đó mở ra lá thư. Ý tứ trong thư đại khái chính là mẫu thân nàng đã bệnh thời kỳ cuối không có cách nào chữa trị. Dưới sự chỉ đạo của một vị đạo nhân, mẫu thân dùng tài sản của Dương gia nước Đông Vũ để đổi lấy hôn sự. Nhưng là chuyện mẫu thân lo lắng cũng không đúng ý, vì vậy giữ lại một tay. Đem kim khoáng, đại loại là khối vàng lớn chăng? 1. Cúng tuần cho người chết. Cách chương.